Phượng Họa Phong Vân, chương 119, sao huynh lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hai người có nhìn mình chằm chằm, Hàn Băng vô tình nhíu mày, sao vậy? Tiếng nói thanh lãnh của nàng đánh thức hai huynh muội Vân Khinh, hai người thu hồi lại ánh mắt. Vân Khinh tiến lên phía trước nói, vô tình, sao muội lại đến đây? Muội nghe nói Vân Lạc đại ca đến nên qua đây xem một chút. Muội đột nhiên xem vào lúc hai người đang nói chuyện, hai người không phiền chứ? Thiếu nữ nhàn nhạt trả lời, xác thật nghe nói Vân Lạc đến, Hàn Băng vô tình liền đến gặp một chút. Vừa đưa tay định gõ cửa thì tiếng hai người truyền ra, nàng liền thu tay về tiện thể giúp hai người họ tạo một kết giới. Kết giới ngăn cách thanh âm truyền ra bên ngoài nhưng Hàn Băng vô tình ở trong đó đã nắm bắt được cơ bản nội dung câu chuyện. Vì thế mà nàng liền tự nhiên đẩy cửa tiến vào và xuất hiện ở trong phòng như lúc này. Vân Khinh nghe nàng nói vậy, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười tới. Không sao, không có chuyện gì quan trọng. Vậy sao? Hàn Băng vô tình giọng nói vừa truyền. Vân Lạc sao huynh lại đến đây? Vân Khinh thấy nàng không tiếp tục hỏi chuyện lúc nãy, một mảnh huyền tâm mới hơi hạ xuống. Tâm còn chưa kịp chạm xuống lồng ngực thì lại vì lời của Hàn Băng vô tình hỏi Vân Lạc lại treo lên cao. Vân Khinh khẩn trương nhìn sang ca ca của mình. Đối lập với Vân Khinh khẩn trương ánh mắt, Vân Lạc lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nở một nụ cười ôn hòa, "Ta có chút lo lắng cho các muội nên đến xem các muội một chút. Bọn muội vẫn rất tốt, huynh vì sao phải lo lắng đâu?" Hàn Băng vô tình hỏi lại, biết nàng không hỏi ra được lý do thật sự sẽ không bỏ qua, Vân Lạc thở dài. Hắn bất đắc dĩ nhìn Vân Khinh một cái như muốn truyền đạt, "Ta đã cố gắng hết sức nhưng muội ấy không chịu bỏ qua a." Hiểu ý tứ trong cái nhìn này của Vân Lạc, Vân Khinh cũng chỉ đành khẽ gật đầu đồng ý. Đối diện với cặp mắt màu hổ phách vô cùng sắc bén của thiếu nữ, Vân Lạc mở lời, "Thực ra lần này ta đến đây là vì nhận được Vân Khinh truyền tin đến." Sau đó, hắn quay sang hỏi Hàn Băng vô tình, "Vô tình, nghe Vân Khinh nói, Nhiếp Chính Vương Phượng Kinh Hồng muốn muội làm vương phi của hắn. Chuyện này là thật sao?" Hàn Băng vô tình suy nghĩ lại một chút, lời nói của Phượng Kinh Hồng xác thực là có ý này. Vì vậy, nàng cũng không nói gì chỉ nhìn Vân Lạc chờ hắn nói tiếp. Cách chương.